Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Chương 620 ta trước nay không nghĩ tới rời đi bên cạnh ngươi. Trầm mặc một hồi, Ứng Dạ mới mở miệng nói. Ta chưa từng có nghĩ tới rời đi bên cạnh ngươi, từ đi theo Tạp Lạc Á kia một ngày khởi. Hắn liền không có nghĩ tới rời đi. Liền giống như hắn cùng Ninh An nói giống nhau, mặc kệ hắn hối hận cái gì, đều sẽ không hối hận lựa chọn đi theo Tạp Lạc Á. Ứng Dạ, Tưởng Hảo lại nói, Tạp Lạc Á nhìn Ứng Dạ liếc mắt một cái. Xoay người hướng tới phía trước đi đến, vừa đi một bên nói, hiện tại ta đã không phải trước kia ngươi biết đến người kia, mặc kệ thế nào. Ta đều sẽ không rời đi, Ứng Dạ nói xong. Liền theo đi lên, đi ở phía trước Tạp Lạc Á nghe vậy, mắt tím bên trong hiện lên một đạo quang mang, nguyên bản nhấp môi hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt độ cung, phảng phất đang cười, Ứng Dạ, nếu chính ngươi như thế lựa chọn, liền phải gánh vác lựa chọn về sau hậu quả, thì á mấy người tốc độ thực mau, trong nháy mắt liền đến Hải Mộng Học Viện quảng trường, mà nơi đó, Dực Long Thú ngừng ở nơi đó. Chính không ngừng mang theo Hải Mộng Học Viện người rời đi. Đây là đang làm gì? Hi Á nhìn trước mắt trường hợp, rất có hứng thú sờ sờ hàm dưới, màu xanh lục đôi mắt phiếm tà ác quang mang. Hi Á thanh âm không nhỏ, hơn nữa nàng phía sau mấy người nhanh chóng tiến lên, trực tiếp giết vài người, cho nên tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Huyết nhăn nhăn mày, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền ra tới. Hiệu trưởng, tiên ông, chúng ta cần thiết đi rồi, Huyết nói xong, mũi chân nhẹ nhàng nhảy, liền đến Dực Long Thú trên lưng. Tiên ông, ngươi theo chân bọn họ đi, ta muốn lưu lại, hiệu trưởng nói xong, không đợi tiên ông trả lời, liền đi ra phía trước, bắt đầu hạ lệnh làm những người đó ngăn lại Hi Á bọn họ. Hiệu trưởng, tiên ông có chút không tha, liền phải đi qua thời điểm. Huyết lại mở miệng nói, lại không đi chúng ta đều đi không được, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những người đó cường. Đại, kia căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Nghe được Huyết nói như vậy, tiên ông rơi vào đường cùng đành phải tới rồi Dực Long Thú trên lưng. Thấy tiên ông đi lên, Huyết liền mang theo đám kia Dực Long Thú bay khỏi Hải Mộng Học Viện. Nhìn Dực Long Thú bay khỏi. Hi Á đôi mắt nguy hiểm nheo lại, tưởng ở nàng mí mắt thấp hèn rời đi, là ở nói giỡn sao? Ngăn lại bọn họ, hiệu trưởng nhìn ra Hi Á ý đồ. Đối với những cái đó học sinh nói một câu, không có thể rời đi học sinh nghe vậy, đồng thời phát tới, ỉ vào người nhiều, đem Hi Á bảy người vây quanh lên, đây là đang làm gì? Đại đuôi nhìn những cái đó không biết tự lượng sức mình người nở nụ cười. Phỏng chừng bọn họ là muốn chết mau một chút, mà y cười lạnh nói. Hảo hảo chơi, Hi Á nhẹ giọng nói một câu. Thân hình vừa động, cũng đã tới rồi hiệu trưởng trước mặt, thấy Hi Á tiến đến. Hiệu trưởng cả kinh, còn không có tới kịp ra tay, liền không động đậy nổi. Hi Á cười lạnh nhìn hắn, tay từ hắn ngực chỗ lui ra tới, mà nàng kia trắng nõn bàn tay giờ phút này đã dính đầy máu tươi. Trong tay còn có một viên còn ở nhảy lên trái tim. Đem trái tim phóng tới hiệu trưởng trước mắt, Hi Á cười nói, lão nhân, hào hào thưởng thức một chút người trái tim là bộ dáng gì. Ngay sau đó, liền ở hiệu trưởng nhìn chăm chú hạ, Hi Á tay vừa lật, kia trái tim liền từ tay nàng rơi xuống trên mặt đất. Hiệu trưởng đôi mắt trợn to, không thể tin tưởng ngã xuống. Như thế nào sẽ? Hắn cơ nhiên liên thủ cũng chưa tới kịp ra, đã bị đối phương sống sờ sờ đào trái tim. Những người này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Hải Mộng, hủy ở trên tay hắn. Nhìn hiệu trưởng ngã xuống đi, Hi Á cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng này đó con kiến, con tưởng ngăn trở chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.